Xin kính chào quý vị khán thính giả của kênh Tiểu thuyết ngôn tình hay. Quý vị thân mến, trong video hôm nay, Lena xin được gửi tới quý vị tập 38 của bộ truyện ngôn tình Mẹ vợ không lối về. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ liên tục được Lena gửi đến quý vị. Để không bỏ lỡ những video truyện mới, rất mong các bạn nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ video nhé. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng đến với tập 38 của bộ truyện Mẹ vợ không lối về qua giọng đọc của Lena. Đối với hai đứa trẻ, ý niệm giáo dục của Lâm Tân Ngôn không giống nhau. Con gái thì cô hết sức che chở, tương lai lớn lên hy vọng cô bé có thể là một người biết điều tiết, khống chế bản thân, có nội hàm, có ý chí, tài trí to lớn. Con trai thì khác, con trai phải quả quyết, quyết đoán mạnh mẽ, không sợ khó khăn, không sợ tương lai. Trưởng thành sẽ trở thành một nam tử hán, đầu đội trời, chân đạp đất. Cho nên lời cô nói với hai đứa trẻ không giống nhau. Ăn miếng, trả miếng là có ý gì? Lâm Như Hi chớp mắt. Lâm Hi Thần không chút nghĩ ngợi, đáp. Chính là người đánh ta cũng đánh trả lại người. Thế nhưng em đánh anh có đánh em đâu? Cô bé ngây thơ nói. Lâm Hi Thần muốn trợn trắng mắt. Cô em gái này có quá ngốc rồi không vậy? Em là em gái anh. Đương nhiên anh sẽ không ăn miếng trả miếng với em. Mẹ nói chúng ta là anh em ruột thịt, được mẹ sinh ra, trên người chảy một dòng máu. Dù cho lúc nào anh cũng sẽ không đánh em, bởi vì em là em gái anh, vì em và anh đều do mẹ sinh ra. Lâm Nguy Hy nghiêng đầu nghĩ một hồi, giống như hiểu rõ đạo lý. Có phải cô ta đánh em một cái, em đánh lại cô ta là hòa nhau không? Lâm Huy Thần vòng hai tay trước ngực, nâng cằm lên. Ừ, hẳn là hai cái đi. Bởi vì cô ta ra tay trước thì phải nhận trừng phạt, như thế mới có thể nhớ lâu được. Vậy thì hai cái tát đi. Lâm Nguy Hy nhìn Tống Cảnh Hạo. Ba để chú Tô đánh cô ta hai cái bạt tay, chúng ta hòa nhau. Nếu ba thực sự chặt tay cô ta không thể cầm đũa ăn cơm, sẽ rất thảm đấy. Tống Cảnh Hạo nhìn đôi mắt ngây thơ của con gái, không biết làm thế nào để mở miệng từ chối cô bé. Không thấy anh nói gì, Lâm Nguy Hy cho rằng anh không đồng ý, ôm cổ chân anh nũng nịu. Ba bỏ qua cho cô ta đi. Cuối cùng Tống Cảnh Hạo thở hắt ra trong lời cầu tình của con gái. Không phải anh không tức giận, chỉ là không muốn cự tuyệt con gái thôi. Nhưng Tống Cảnh Hạo cũng không để Tô Trạm ra tay mà gọi hai vệ sĩ. Lực tay của Tô Trạm hơi nhỏ, không có lực như vệ sĩ đã được huấn luyện. Đi thôi. Tống Cảnh Hạo ôm con gái, Lâm Tân Ngôn nắm tay con trai, Tô Trạm đi mở đường phía trước. Hai vệ sĩ, một người bắt trói người phụ nữ, một người khác tát một phát. Bọn họ đi được vài bước đã nghe thấy tiếng bộp. Nghe thấy thanh âm này vang lên, liền biết một cái tát này không hề nhẹ. Lâm Như Hy ngẩng đầu muốn nhìn Tống Cảnh Hạo, bèn ấn lại đầu cô bé vào trong ngực, không cho cô bé xem. Cô gái bé nhỏ thò đầu ra khỏi ngực hắn, chớp đôi mắt to. Ba! Tống Cảnh Hạo nhìn xuống, cô bé cười hì hì. Ba giận là vì con bị đánh à? Tống Cảnh Hạo nhíu mày. Sao lại hỏi thế? Bởi vì ba giận là chứng minh ba quan tâm con. Ba quan tâm con, đương nhiên là con vui. Cô bé như thể quên mất nỗi sợ mà cái tát kia mang lại. Lâm Như Hy nháy mắt, lại nhấn mạnh một lần nữa. Con rất vui. Bởi vì ba yêu cô bé, mẹ và anh trai cũng yêu cô bé. Cô bé cảm thấy mình rất hạnh phúc. Một ít tổn thương này, cô bé sẽ không cảm thấy như trời sập. Bởi vì người cô bé thích đều yêu thích cô bé. Tống Cảnh Hạo hắng giọng. Đồ ngốc, con là con của ba, không yêu con thì yêu ai? Cô bé cười, đôi mắt cong cong không khác gì Lâm Tân Ngôn khi cười cả. Tống Cảnh Hạo thấy thế là đẹp, thế nhưng lại nhìn tới vết tích trên khuôn mặt cô bé. Ý cười này lại trầm xuống. Anh ôm con gái lên xe, ngồi ở bên trong cùng, không muốn nhìn ai cũng không nói gì, chỉ ôm con gái không buông tay. Lâm Hy Thần đem mít mà Tô Trạm mua tới. Tiểu Nhụy, có muốn ăn không? Lần đầu tiên cô bé lắc đầu. Không ăn. Lâm Huy Thần mãi không phản ứng kịp. Cô em gái háu ăn hàng ngày, ngày hôm nay lại không muốn ăn.

xoay người đến phòng ăn múc canh cho Lâm Hy Thần. Lâm Tân Ngôn cảm thấy Trang Tử Khâm có chuyện muốn nói với mình. Nghĩ đến khoảng thời gian cô ra ngoài, cũng nên nói với bà một câu về tình trạng của mình, đành nói. Mẹ, đợi tối nay con sang phòng mẹ, con có việc muốn nói với mẹ. Được, mẹ cũng có chuyện muốn nói với con. Trang Tử Khâm nói. Chuyện gì ạ? Lâm Tân Ngôn hỏi. Trang Tử Khâm nghĩ, hiện tại bọn họ vừa trở về, mà Vũ Vu và Lâm Hy Thần đều ở đây, không tiện nói. Chuyện bà muốn nói cũng không muốn để người khác nghe thấy. Bà nhìn con gái. Tối nay con đến phòng mẹ, rồi mẹ sẽ nói với con. Lâm Tân Ngôn khẽ gật đầu, bưng đồ ăn vào phòng. Quần áo của Lâm Như Hy đặt trên giường. Hiện tại cô bé còn đang ngủ, mà Tống Cảnh Hạo lại an vị bên giường, nhìn cô bé. Lâm Tân Ngôn thầm thở dài trong lòng. Cô đi tới để thức ăn lên bàn. Anh ăn một chút đi. Cô cầm quần áo của con gái lên, mắc lên móc áo. Tống Cảnh Hạo ngồi không nhúc nhích. Anh không muốn ăn, ăn không vào. Nhìn thấy khuôn mặt con gái càng không ăn được nữa. Mặc dù vết tích đã tiêu tán gần hết, nhưng anh vẫn để bụng chuyện con gái bị người ta đánh. Lâm Tân Ngôn đi tới, để tay lên vai anh. Nhìn thấy anh như thế này vì con gái, trong lòng cô vui vẻ. Bởi vì anh quan tâm đến con của bọn họ. Đừng tự trách nữa, đây chỉ là chuyện ngoài ý muốn. Lâm Tân Ngôn an ủi. Tay của Tống Cảnh Hạo chụp lên mu bàn tay cô, nắm chặt. Lâm Tân Ngôn thuận thế ngồi lên đùi anh, mặt đối mặt, không nói gì. Chỉ lặng lặng nhìn đối phương, nhìn đôi mắt đen láy của anh. Lâm Tân Ngôn nhiều lần xúc động, muốn nói cho anh biết chuyện của Trình Dục Tú. Thế nhưng cô biết, đó là không lý trí, sẽ hủy hoại anh, cũng sẽ khiến những năm tháng chịu đựng của Trình Dục Tú uổng phí. Cô nhẹ giọng hỏi, còn giận à? Tống Cảnh Hạo nhẹ giọng, ừ một tiếng. Cũng đâu phải lỗi của anh, Lâm Tân Ngôn nói. Tống Cảnh Hạo rũ mắt xuống. 6 năm trước, với anh mà nói là tiếc nuối của cả đời này. Anh đã bỏ lỡ mất khoảng thời gian Lâm Tân Ngôn cần anh nhất, bỏ qua giai đoạn khôn lớn của hai đứa trẻ. Về sau, chúng ta sẽ ở bên nhau. Lâm Tân Ngôn cười. Anh như thế này lại khiến cô không quen. Anh rất chân thành. Làm thêm đứa nữa đi. Để anh nhìn dáng vẻ mang thai của cô, trải nghiệm quá trình cô sinh nở, nhìn đứa bé lớn lên từng ngày. Anh muốn bù đắp tiếc nuối bỏ lỡ. Lâm Tân Ngôn nói thân thể mình không tốt, không phải gạt anh mà là không thích hợp mang thai nữa. Nhưng vì không để anh thất vọng, cô vẫn đồng ý. Được. Tống Cảnh Hạo nắm cả eo cô, cái cằm chống lên đầu vai cô, chóp mũi tràn ngập mùi hương đặc trưng trên người cô. Âm sắc rất thấp, mỗi một chữ lại rõ ràng đến vậy, tràn ngập quyến rũ. Đêm nay em ngủ chung với anh chứ? Người này, cô cần thẳng thắn như vậy không? Bàn tay Lâm Tân Ngôn đặt trên vai anh thu lại. Đêm nay không được. Hử? Em thấy mẹ có tâm sự, tối nay em phải sang phòng mẹ một chuyến. Anh chờ em. Lâm Tân Ngôn vừa dứt lời, anh liền mở miệng. Cũng không phải ngủ cùng Trang Tử Khâm. Anh chờ, ý là như vậy. Lâm Tân Ngôn nuốt từng ngụm nước bọt. Người này... Cô sợ Tống Cảnh Hạo lại nói ra cái gì. Anh ăn cơm trước đi đã, đừng để nguội. Em xem Tiểu Hy một chút, mà em cũng đói rồi. Một ngày rồi cô chưa ăn cơm, lúc này quả thực có hơi đói. Tống Cảnh Hạo giữ chặt tay cô, cười rất nhẹ. Tối anh cho em ăn no. Lâm Tân Ngôn đỏ mặt đến tận cổ, tránh tay anh ra, nguýt anh một cái. Không đứng đắn gì cả. Mau ăn cơm đi, không thì nguội mất. Lâm Tân Ngôn lại thúc giục anh một tiếng. Tống Cảnh Hạo đứng lên, đi đến trước bàn. Anh ngẩng đầu nhìn cô. Em không ăn cùng anh sao? Em chỉ xới một chén cơm thôi, em ra ngoài ăn. Ở đây với anh. Tống Cảnh Hạo ngồi xuống, kéo cô ngồi lên đùi mình. Lâm Tân Ngôn ngẩng đầu nhìn anh, nhấn mạnh một lần nữa. Có một chén cơm thôi. chúng ta cùng ăn. Tống Cảnh Hạo hoàn toàn không cảm thấy chuyện gì. Anh gắp thức ăn, đưa tới bên miệng cô. Tống Cảnh Hạo lại đưa về phía trước một chút. Đậu bắp xanh biếc dính lên môi cô. Không phải là đói bụng à? Lâm Tân Ngôn lẩm bẩm trong lòng. Cô đâu phải là trẻ con mà cần anh đút đâu. Không muốn anh đút cho em ăn. Tống Cảnh Hạo nhìn ngay ra tâm tư của cô. Cô cúi đầu, nhỏ giọng nói. Em là người trưởng thành, anh coi em như trẻ con vậy. Tống Cảnh Hạo nhét đồ ăn cô không ăn vào trong miệng, đặt bát đũa xuống. Em đút cho anh. Em có thể coi anh như trẻ con. Anh ngửa đầu, nháy mắt với cô. Đút cho anh. Lâm Tần Ngôn khẽ giật giật khóe mắt. Thế nhưng mà rõ ràng là cô không làm, chỉ sợ người đàn ông này sẽ quấn lấy cô không dứt mất. Vì để mau chóng thoát khỏi anh, Lâm Tần Ngôn đành cầm đũa bưng bát lên, kẹp một đũa tôm bóc vỏ đưa đến bên miệng anh. Tống Cảnh Hạo há miệng cắn, ngay cả đũa cũng cắn. Lâm Tần Ngôn động đậy hai lần, không lấy ra được. Chân mày cau lại, vừa định phát cáu thì Tống Cảnh Hạo buông lỏng ra. Ngon. Anh cười yếu ớt. Lâm Tần Ngôn chừng anh. Vú vu làm đồ ăn luôn ngon. Là em đút cho anh ăn ngon. Anh nắm cả eo của cô, ngửa đầu, cho cô con tôm bóc vỏ mà Lâm Tân Ngôn vừa đút cho anh. Không tin, em nếm thử đi này. Cô không ăn, đuôi lông mày Tống Cảnh Hạo trao lại. Sao, ghét bỏ anh à? Lâm Tân Ngôn bỏ lỡ ánh mắt của anh. Không có. Vậy em ăn đi. Anh có thể đừng náo. Cô còn chưa kịp nói xong, môi đã bị chặn lại. Miếng tôm bóc vỏ lại được nhét vào miệng cô. Lâm Tân Ngôn mở to hai mắt nhìn. Anh buồn cười. Có ngọt không? Lâm Tân Ngôn không muốn, nhổ ra. Tống Cảnh Hạo phát hiện động tác của cô, nhấc cằm cô lên. Tôm bóc vỏ tuột xuống theo thực quản, nồng đậm vị tươi lan tràn trong miệng. Đừng mơ chơi xấu. Ý cười của anh càng đậm. Lâm Tân Ngôn không nhìn anh, xúc một muỗng cơm. Tống Cảnh Hạo không đùa cô nữa. Nếu làm cô tức giận thật, anh còn phải dỗ đấy. Mà lại không biết có thể dỗ được hay không. Vì một chén cơm, hai người bọn họ ăn hết sạch đồ ăn. Lâm Tân Ngôn mang khay cơm đi, Tống Cảnh Hạo đi tắm. Vũ Vu còn đang sắp xếp hành lý, Trang Tử Khâm đi tắm cho Lâm Hy Thần. Lâm Tân Ngôn dọn dẹp bát đũa trong phòng ăn tới bồn rửa chén, đeo găng tay, lấy dầu rửa bát rồi bắt đầu rửa. Vũ Vu sắp xếp xong, đi tới trông thấy Lâm Tân Ngôn đang rửa bát thì vội vàng tiến lên. Ngồi xe cả ngày mệt rồi nhỉ, để đấy ta rửa cho, con đi tắm rửa, ngủ một giấc thật ngon đi, cho đỡ mệt. Lâm Tân Ngôn cười đáp. Cháu không mệt. Không mệt cũng không cần con rửa. Vũ Vu kéo cô ra, cởi găng tay của cô. Ta thấy thiếu gia có vẻ không vui, con đi đến bên cạnh nó đi. Lâm Tân Ngôn không muốn vào phòng, đợi lát nữa lại bị anh quấy. Cô dứt khoát đứng ở một bên, cầm quả táo đã được rửa sạch, giả bộ vô tình hỏi. Mẹ của anh ấy... Vũ Vu ngẩng đầu nhìn cô, dường như hơi kinh ngạc, cô bỗng nhắc đến chuyện này. Con nói là phu nhân. Lâm Tân Ngôn khẽ gật đầu. Vũ có thể kể cho con chuyện của bà ấy không? Vũ Vu lúc đầu hơi sửng sốt, sau đó thì liền tủm tỉm, cười đáp. Được. Cô chủ động hỏi chuyện liên quan đến thiếu gia. Có phải là mấy ngày cô và thiếu gia ở bên ngoài, tình cảm đã có tiến triển lớn không? Ta theo chân phu nhân đến nhà họ Tống. Trước kia ta là người hầu nhà họ Văn. Về sau phu nhân đến nhà họ Tống, người nhà họ Văn sợ bên này không có ai chăm sóc phu nhân nên để ta đi theo. Phu nhân và con trai của nhà họ Tống là liên hôn. Mặc dù lúc đầu cũng không có tình cảm gì, nhưng mà cũng tương kính như tân. Về sau có thiếu gia, tình cảm của họ tốt lên rất nhiều. Sau này nữa, phu nhân sinh bệnh, mất rồi. Phu nhân qua đời chưa đến một tháng, ông Tống lại cưới vị sau này. Lâm Tân Ngôn gặm một quả táo, chậm rãi mà nhai trong miệng. Trong đầu vẫn đang suy nghĩ chuyện này, cảm thấy có rất nhiều chỗ không giải thích được. Văn Nhàn chết rồi, thế nhưng Trình Dục Tú nói bà nghi ngờ từng mang thai. Vậy bây giờ đứa bé kia đâu? người đàn ông lúc trước kia đâu. Như thể Văn Nhàn chết đi, tất cả đều biến mất. Mà chuyện Vũ Vu biết lại càng ít, ngay cả Tống Cảnh Hạo không phải do Văn Nhàn sinh cũng không biết. Vũ cảm thấy Dục Tú thế nào? Lâm Tân Ngôn lại hỏi. Vũ Vu nghĩ nói đúng trọng tâm. Mặc dù thời gian cô ta gả vào nhà họ Tống không hợp lý, nhưng mà cô ta cũng không phải là người xấu, có vẻ như sức khỏe cũng không được khá lắm. Đối xử với thiếu gia cũng không trách móc nặng nề hay hãm hại, mà lại rất an phận. Chủ yếu là cô ta không sinh con. Điều này ta rất bội phục cô ta. Dù sao lúc đó cô ta còn trẻ, một người phụ nữ cả đời không có con của mình, nhắc tới cũng thật đáng buồn. Lâm Tân Ngôn rũ mắt xuống, quả táo bên trong miệng cũng mất cả hương vị. Hôm nay Trình Dục Tú gọi điện cho cô chính là muốn cô từ bỏ đem lụa the Hương Vân trình diễn với thế giới. Lúc trước ngại áp lực của nhà họ Văn, bị Văn Khuynh dùng tổ nghiệp nhà họ Trình để trao đổi, đổi lấy cuộc hôn nhân với Tống Khải Phong chỉ vì có thể làm bạn bên cạnh con của mình. Dù cho con của bà cũng không biết bà. Cô biết thì không thể giả bộ như không biết. Lúc trước đúng sai, cô không có tư cách đánh giá, nhưng mà nhà họ Văn ỷ thế hiếp người quá đáng. Hai tay cô không khỏi nắm chặt. Cô đã quyết định thì sẽ không hối hận. Lâm Tân Ngôn còn muốn hỏi Vũ Vu chuyện liên quan tới Văn Khuynh. Bà đã từng ở nhà họ Văn, chắc chắn biết Văn Khuynh. Ngay lúc cô muốn há miệng hỏi thì nghe thấy giọng của Trang Tử Khâm. Ngôn Ngôn. Trang Tử Khâm tắm cho Lâm Hy Thần xong, có thể là đi xe mệt mỏi, lúc này lên giường liền ngủ mất. Bà có chuyện muốn nói với con gái, thấy cô ở trong phòng bếp thì liền gọi một tiếng. Lâm Tân Ngôn nghĩ đến là bà có chuyện muốn nói với mình. Cô thả quả táo trong tay xuống, đi ra. Mẹ. Đi với mẹ. Trang Tử Khâm quay người vào phòng. Lâm Tân Ngôn cũng đi theo, vào trong phòng. Trang Tử Khâm nói, đóng cửa lại đi. Lâm Tân Ngôn đóng cửa lại, ngồi trên mép giường, hỏi, mẹ muốn nói gì với con? Hai tay Trang Tử Khâm không ngừng nắm chặt, bà không biết mở miệng thế nào, hoặc là mở miệng, Lâm Tân Ngôn nhất định sẽ phản đối bà. Trong khoảng thời gian này ở bên ngoài, còn với cậu ta tốt chứ? Trang Tử Khâm quyết định hòa hoãn bầu không khí trước rồi mới mở miệng. Lâm Tân Ngôn biết cậu ta trong lời Trang Tử Khâm là ai, vừa hay cô cũng muốn nói quyết định của mình cho Trang Tử Khâm. Con và anh ấy rất tốt, còn quyết định sẽ ở bên anh ấy. Cũng tốt. Đây là suy nghĩ của Trang Tử Khâm. Dù sao cũng là ba của hai đứa trẻ, có lẽ các con có duyên phận, ngay từ đầu đã định sẵn rồi, quanh đi quẩn lại vẫn sẽ trở lại điểm bắt đầu. Từ nhỏ đã có hôn ước, trời xui đất khiến sinh con cho anh, có lẽ hết thảy đều đã được định trước từ lâu. Ngôn Ngôn. Trang Tử Khâm ra vẻ muốn nói lại thôi. Mẹ, mẹ muốn nói gì thì nói đi, con cũng không phải là người ngoài, con là con gái mẹ cơ mà. Lâm Tân Ngôn cầm tay bà. Trang Tử Khâm nhìn con gái, lấy dũng khí. Mẹ quyết định phục hôn với Lâm Quốc An. Lâm Tân Ngôn không thể tin vào tai của mình, như sấm sét giữa trời quang, lại như thể bị một người dội cho một chậu nước lạnh từ đầu đến chân, toàn thân chết lặng. Trang Tử Khâm vội kéo cánh tay cô. Ngôn Ngôn. Lâm Tân Ngôn bỗng hất tay ra, đứng lên, liên tiếp lui về phía sau mấy bước, rầu môi. Mẹ quên ông ta ép mẹ ly hôn, đưa mẹ đang có thai phải ra nước ngoài, không hỏi han, không để ý sống chết của mẹ à? Bây giờ mẹ lại nói với con, mẹ muốn phục hôn với ông ta. Ông ta trước kia đúng thật không phải là người, thế nhưng mà trong khoảng thời gian con rời đi, ông ta thường xuyên đến tìm mẹ, mà cũng rất hối hận chuyện lúc trước. Thế mà mẹ cũng tin. Lâm Tân Ngôn ngắt lời bà. Cô dừng sức gãi đầu. Sao có thể lại như vậy được? Mẹ, sao mẹ có thể tin lời ngon tiếng ngọt của ông ta? Mẹ phải biết, ông ta đã từng vứt bỏ mẹ, vứt bỏ Thẩm Tú Tình. Ông ta chính là một người vô tình. Làm sao mẹ còn có thể tin lời ngon tiếng ngọt của ông ta cơ chứ? Trang Tử Khâm vẫn không động tĩnh gì, cúi đầu. Mẹ đã quyết định. Lâm Tân Ngôn dựa vào tường, nhìn Trang Tử Khâm. Cho nên hôm nay, mẹ thông báo với con.

Bà ấy bị mỡ heo làm cho tâm trí mê muội à? Tống Cảnh Hạo không thấy vậy. Ngược lại anh còn cảm thấy Trang Tử Khâm làm vậy là có dụng ý riêng của bà. Lâm Tần Ngôn đang kích động như vậy, chỉ sợ anh nói cái gì cô cũng không nghe vào đầu. Chỉ có thể ôm cô, an ủi trên thân thể cho cô. Em 10 tuổi. 10 tuổi, nhỏ thế nào? Ông ta buộc mẹ em ly hôn với ông ta, vì lấy lòng kẻ thứ ba còn đưa em và mẹ ra nước ngoài, không hỏi han gì chúng em cả. Mẹ lại muốn phục hôn vì mấy câu nói của Lâm Quốc An. Những khổ cực trước kia mẹ quên hết cả rồi sao? Lâm Quốc An bạc tình bạc nghĩa, tổn thương bà quên hết rồi sao? Có lẽ mẹ có suy nghĩ của mẹ, hoặc có chuyện gì đó ẩn tình khó nói. Lâm Quốc An ông ta có gì có thể uy hiếp bà? Cho dù có, bà cũng có thể nói với em mà. Em quá kích động. Tống Cảnh Hạo lau nước mắt trên mặt cô. Bình tĩnh lại một chút đã. Nói xong, anh ôm cô lên lầu, để cô ngồi bên giường. Anh đến phòng tắm xả một bồn nước nóng. Rất nhanh phòng tắm được bao phủ hơi nước mờ mờ. Anh đi tới. Đi tắm, thư giãn một chút. Sau đó chúng ta đi tìm bà, nói chuyện nghiêm túc một lần. Em kích động như vậy, nói ra những lời không hay, tổn thương tình cảm. Lâm Tân Ngôn sững sờ ngẩng đầu lên, trên mặt còn nước mắt. Có phải em nói gì quá đáng rồi không? Không có. Anh vén những sợi tóc lòa xòa của cô ra sau tai. Nghe lời, đi tắm để bình tĩnh một chút, ngủ một giấc thật ngon. Em cảm thấy bà không nên phục hôn với Lâm Quốc An, chúng ta lại nói chuyện với bà. Mẹ nhân lúc em không có ở đây đã đăng ký kết hôn với Lâm Quốc An rồi. Lâm Tần Ngôn lại đỏ mắt. Tin anh, nếu không phải mẹ em tự nguyện, anh có biện pháp để giấy đăng ký kết hôn hết hiệu lực. Anh dịu dàng nói. Trên lông mi Lâm Tân Ngôn còn vương nước mắt, liền sáng lấp lánh. Cô nháy mắt, ôm cổ anh, nhìn anh. Thật không? Anh cười. Anh không nói dối. Lâm Tân Ngôn khụt khịt. Có anh thật tốt. Tống Cảnh Hạo hôn lên mái tóc dài của cô. Vậy em phải đối tốt với anh một chút đấy. Lâm Tân Ngôn đảo mắt. Chuyện này... Em đi tắm. Động tác của cô rất nhanh, lấy quần áo đi vào nhà tắm, đánh nhanh, rút gọn. Tống Cảnh Hạo đứng bên giường cười gượng, xem tình hình này thì đêm động phòng hoa chúc của anh lại phải đẩy lùi rồi. Khi Lâm Tân Ngôn đi tắm, Lâm Như Hi đã dậy rồi, buổi tối không ăn cơm nên lúc này lại đói. Tống Cảnh Hạo ôm cô bé xuống lầu, gọi Vú Vu. Ôi, Tiểu Nhi dậy rồi. Vú Vu đi tới nhìn cô bé vừa mới ngủ dậy, hai má hồng hồng như trái táo chín. Con bé đói rồi. Tống Cảnh Hạo bình tĩnh nói. Vũ Vu lại hỏi. Vậy Tiểu Nhi muốn ăn gì nào? Cô bé mới ngủ dậy nên còn mơ mơ màng màng, chỉ cảm thấy đói. Ngon là được ạ. Vậy Vũ Vu nấu chút vằn thắn cho con nhé. Dạ. Cô bé cũng không hiểu nên chỉ dạ một tiếng. Tống Cảnh Hạo bế bé đi lau mặt. Nếu không cả người đều uể oải như chưa ngủ vậy. Cô bé không muốn xuống mà nằm bò trên người Tống Cảnh Hạo như bạch tuộc. Tống Cảnh Hạo yêu chiều hôn má bé. Mami con có thể dính ba như con thì tốt rồi. Mami! Cô bé nhìn trước ngó sau, quay trái quay phải. Mami! Mami đâu rồi? Mami đi tắm rồi. Tống Cảnh Hạo lau mặt cho bé xong rồi nói. Đi thôi, chúng ta đi ăn vằn thắn. Vú Vu đã nấu vằn thắn, chiên trứng, lại làm tôm sốt cà chua vì biết Lâm Như Hi thèm ăn. Mũi cô bé rất nhanh nhạy, vừa tới phòng khách đã ngửi thấy mùi thơm, suýt nữa thì rớt nước miếng. Cô bé chép miệng. Con ngửi thấy mùi thơm rồi. Cái mũi này... Hôm nay cô bé rất ngoan, muốn tự ăn, nên Vú Vu nhét khăn ăn trước người bé để bé lấy thìa tự ăn. Tống Cảnh Hạo ngồi một bên cạnh, lột tôm cho con gái. Ba ơi, buổi tối ba tắm cho con, ôm con ngủ. Cô bé vừa nhai thức ăn vừa nói. Tống Cảnh Hạo ừ một tiếng. Ban ngày cô bé chịu ấm ức, nên lúc này phải dỗ dành một chút. Bây giờ chỉ cần Lâm Như Hi đưa ra yêu cầu gì, anh cũng đều đáp ứng. Tôm! Lâm Như Hi há miệng để Tống Cảnh Hạo bón tôm cho. Trong khi đó bên Tô Trạm và Tần Nhã khá yên tĩnh,

Mắt Tần Nhã sáng lên. Vào trong xem đi. Kiểu cách thân không thể thiếu dùng gỗ chắc, màu sắc trầm ổn lại thêm kiểu dáng phá cách rất đẹp mắt. Hơn nữa càng nhìn càng thú vị. Em thích. Tô Trạm nhìn chúng một chiếc giường gỗ chắc chắn, đầu giường cao, không có đồ trang trí lạ mắt, màu tối, điềm tĩnh và rất trang nhã. Em thích thì chúng ta mua một bộ. Tô Trạm cầm một bức ảnh mẫu. Cả phòng đều có rồi, em xem thế nào. Tần Nhã nhận lấy nhìn sơ qua. Nhưng phong cách trang trí trong nhà không phù hợp với những thứ nội thất này. Qua Tết sửa lại. Bà cụ nói, cũng sắp đến Tết rồi, nên trước mắt không có thời gian. Tô Trạm nghĩ một lát. Chúng ta lại mua một căn nhà mới, mua biệt thự đi. Nơi này đất rộng, sau này con cũng sẽ có chỗ chơi. Trong nhà cũ có rất nhiều hồi ức, cứ lưu giữ ở đó đi. Bà cụ nhìn chằm chằm vào bụng Tần Nhã, vô cùng phấn khích. Tiểu Nhã có thai rồi sao? Tần Nhã đỏ mặt quay qua nhìn Tô Trạm, lườm anh. Anh xem, anh nói lung tung khiến nội hiểu nhầm rồi kìa. Tô Trạm cười. Sớm muộn cũng sẽ có thôi. Đúng vậy, bà còn muốn sớm bế chắt. Bà cụ nói thêm. Bởi vì Tần Nhã thích những đồ nội thất này nên Tô Trạm quyết định sửa lại căn nhà. Bây giờ không mua đồ đạc mà đi xem nhà trước. Sau khi ra khỏi cửa hàng đồ nội thất, Tô Trạm đưa bà về nhà, sau đó gửi Tần Nhã đến cửa hàng. Khi đến nơi, Tần Nhã mở cửa xuống xe. Tô Trạm nhìn cô và nói. Khi nào đi làm về, gọi anh đến đón em. Tần Nhã gật đầu. Được, anh lái xe chậm một chút. Anh nhìn em vào rồi anh mới đi. Tô Trạm gác hai tay lên vô lăng nhìn cô. Tần Nhã mỉm cười rồi quay vào cửa hàng. Tô Trạm nhìn cô đi vào trong rồi mới lái xe đi khỏi. Công ty có thể hoạt động bình thường mà không cần anh. Các luật sư trong công ty của anh rất có năng lực, nhưng đã lâu rồi anh không đến nên anh phải đến xem sao. Anh Tô, có một người phụ nữ tới tìm anh, giờ cô ấy đang ở phòng khách. Tô Trạm vừa mở cửa, trợ lý của anh đã đi tới, nói. Là một người phụ nữ à? Tô Trạm không nghĩ nhiều, anh lại càng không nhớ về Lưu Phi Phi, dù gì lúc nãy cũng đã từng gặp qua, cô ta cũng sẽ không đến tìm anh. Hơn nữa là luật sư, người đến tìm anh cũng không phải ít. Pha cho tôi một ly cà phê mang vào đây. Vâng. Trợ lý đi pha trà, Tô Trạm đến phòng tiếp khách, đẩy cửa ra. Lưu Phi Phi ngồi trên ghế sofa nhìn đồng hồ, dường như cô ta đang mất kiên nhẫn. Nghe thấy tiếng cửa, cô ta ngẩng đầu lên. Lúc Tô Trạm nhìn thấy cô, anh xoay đầu đi ra. Lưu Phi Phi đuổi theo. Tô Trạm! Tô Trạm xoay người. Sau này đừng đến tìm anh nữa, anh đã kết hôn rồi. Lưu Phi Phi không để ý đến lời từ chối của Tô Trạm. Cô ta tiến lên ôm lấy cánh tay của anh. Em đã đến nhà tìm anh, nhưng lại không thấy anh đâu. Vậy nên em tìm anh để làm gì? Ánh mắt anh có chút lạnh nhạt. Anh gạt cánh tay cô đang ôm anh ra, nói từng câu từng chữ rõ ràng. Lẽ nào em muốn nối lại duyên cũ với anh? Giọng nói của anh chợt trở nên lạnh lẽo. Lưu Phi Phi, chúng ta đã chia tay rồi. Cô còn đến tìm anh làm gì? Nếu đã muốn chơi trò mất tích, thì hãy mất tích hẳn luôn đi. Cả đời này đừng xuất hiện trước mặt anh nữa. Lời vừa nói xong, Tô Trạm hất tay cô ta ra. Em không cố ý mà. Tô Trạm không nghe cô ta giải thích. Trợ lý đã bưng cà phê vào. Tô Trạm lạnh lùng nói. Sau này, nếu cô gái này đến thì đừng cho cô ta vào. Trợ lý rất ít khi nhìn thấy Tô Trạm nổi giận như vậy. Anh ấy liên tiếp gật đầu vâng dạ. Lưu Phi Phi mắt rơm rớm lệ. Được. Sau này, em sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa. Nói xong cô ta chạy ra ngoài. Trợ lý tay bưng cà phê. Cô ta rõ ràng đã nhìn thấy trợ lý nhưng vẫn cố ý va vào. Loảng xoảng, ly cà phê vỡ thành mảnh vụn dưới đất. Cà phê thì đổ hết lên người cô ta. Trợ lý ngay lập tức hoảng hốt. Cô không bị bỏng đấy chứ, cà phê vừa mới pha xong. Tô Trạm cụp mắt xuống nhìn hai tay đang nắm lại thành quyền của mình. Dường như anh đang nhẫn nhịn điều gì đó. Lưu Phi Phi đứng yên, bất động nhìn anh. Nếu là trước đây, anh nhất định sẽ đến xem em. Quan tâm em xem em có bị bỏng hay không, anh sẽ rất đau lòng vì em. Nhưng chỉ vì em ra đi mà anh nỡ hận em như vậy ư? Tô Trạm không nói gì. Trợ lý nhặt những mảnh cốc vỡ lên rồi đi ra. Người phụ nữ này và Tô Trạm hình như có khúc mắc về chuyện tình cảm. Anh không muốn ở đây cản trở họ nữa. Tô Trạm, em yêu anh. Từ trước tới nay em chưa từng thay đổi. Tùy anh có tin em hay không, nếu anh không tình nguyện gặp em, vậy sau này em sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa. Nói xong, cô ta xoay người rời đi. Lần này cô ta đi mà không do dự gì cả, bởi cô ta biết Tô Trạm sẽ lập tức đuổi theo ngay. Trước đây anh yêu cô ta như vậy. Trong đầu Tô Trạm kêu lên những tiếng ong ong, hai bên tai anh cứ liên tục vang lên lời nhắc. Đuổi theo cô ta, hỏi rõ ràng lý do năm đó cô ta bỏ đi là gì. Nhưng cũng có một giọng nói vang lên. Không được đi, anh đã kết hôn rồi, anh không thể dây dưa với bạn gái cũ được. Cuối cùng anh vẫn đuổi theo cô ta. Không phải vì anh yêu cô ta, mà chỉ vì anh muốn biết được đáp án. Lưu Phi Phi làm bộ làm tịch, nên cô ta đi rất chậm, cố ý đợi Tô Trạm đuổi theo. Nói cho anh biết, tại sao năm đó em lại bỏ đi? Tô Trạm đứng ở cửa, gió lạnh tạt qua, làm tóc anh rối lên. Anh nhìn hình bóng mà anh đã từng rất yêu. Lưu Phi Phi nghe thấy nhưng cô ta cố ý vờ như không có gì. Sau đó bước chân càng nhanh hơn. Lúc này bên đường đang có một chiếc xe đang chạy tới. Ánh mắt của Lưu Phi Phi chợt trở nên u ám. Tô Trạm do dự một hồi mới chạy lên. Để chứng minh rằng tình cảm của anh đối với cô ta đã nhạt rồi. Hơn nữa, hiện giờ anh cũng đã kết hôn. Chỉ dựa vào mối tình ngày trước mà muốn giữ anh lại, e là không đủ để khiến anh về bên cô ta. Trái tim cô ta hụt hẫng. Cô ta lao ra đường. Phi Phi! Tô Trạm lao ra. Tiếng phanh xe kêu lên chói tai, dường như có thể chọc thủng màng nhĩ của người ta. Nhưng chiếc xe đã dừng lại. Bịch! Lưu Phi Phi bị chiếc xe va vào. Lái xe bị dọa tới mức sững lại, không kịp phản ứng gì cả. Tô Trạm chạy qua đó. Anh ôm đầu Lưu Phi Phi. Trán cô ta chảy máu, đã hôn mê rồi. Anh vỗ vào mặt cô ta. Phi Phi, Phi Phi. Hoàn toàn không có phản ứng gì. Lúc này lái xe mới lục tục đi ra. Ông bị dọa tới mức nói năng lắp ba lắp bắp. Không, không phải đã chết rồi đấy chứ? Tô Trạm lạnh lùng liếc mắt qua. Ông lái xe kiểu gì vậy? Là cô ấy chạy ra, không phải tôi đâm vào, không phải trách nhiệm của tôi. Nói linh tinh ít thôi, mau đưa người tới bệnh viện. Tô Trạm ôm người lên, nhìn lái xe đứng bất động bên đó. Anh quát lên. Còn không mau lái xe, nhìn đằng sau ông là gì chưa? Có tin dù đó không phải là trách nhiệm của ông, tôi cũng có thể biến nó thành trách nhiệm của ông không? Lái xe quay đầu về sau thì nhìn thấy đằng sau có một văn phòng luật sư. Trong lòng nghĩ, người này là luật sư à? Ông ta nhanh chóng lên xe khởi động. Cái nghề luật sư là cái nghề bất chính, bất tà. Những luật sư có năng lực đều có tài hoạt ngôn, nói trắng thành đen, nói đen thành trắng. Nếu giúp một người tốt vậy thì ổn. Nhưng nếu giúp người xấu thì chỉ khiến người xấu đó lách được luật thôi. Loại người như vậy vẫn không nên đắc tội thì hơn. Chiếc xe rất nhanh đã chạy đến bệnh viện. Lưu Phi Phi được đưa vào phòng kiểm tra. Tô Trạm đứng bên ngoài. Lái xe còn sợ Lưu Phi Phi có chuyện. Ông ta cũng phải chịu trách nhiệm. Ông ta giải thích nói. Tôi chỉ chạy xe bình thường, nhưng đột nhiên cô ấy lao ra. Đó không phải lỗi của tôi thật mà. Tô Trạm lạnh lùng nhìn ông ta. Người không sao thì ông cũng không sao. Nếu cô ấy có chuyện gì, ông đừng hòng nghĩ đến việc không có chuyện gì xảy ra với mình. Anh có ý gì? Lái xe chỉ tay vào Tô Trạm. Anh bắt nạt người khác đúng không? Tô Trạm cười lạnh. Anh rút tay ra bẻ ngoặt cái tay đang chỉ của ông ta lại. Ông kích động như vậy, rất dễ bị người khác nắm thóp. Ông có biết không? Lái xe cố ý giật mạnh tay về, đứng một bên, không nói gì. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi tập 38 của bộ truyện ngôn tình Mê Vợ Không Lối Về. Các tập tiếp theo thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được Lena gửi đến quý vị và các bạn. Để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ video nhé. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.